tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 82, thật là không có lương tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là kết bạn không cẩn thận mà. Trong lòng Cung Thiếu Vũ sụp đổ, anh Đường Đường là một chàng trai đúng chuẩn tuấn tú, sao trong mắt hắn lại thành heo được. Mộ Diệt Thần nghe thấy lời anh nói, bình tĩnh như nước, trong đôi mắt nâu không gợn lên chút sóng, đáp. Tùy cậu, sau đó ngửa cổ uống rượu. Cung Thiếu Vũ thấy anh như vậy không giống bình thường, cơn giận liền tiêu tan, lông mày hơi nhíu lại, đến gần trước mặt anh tò mò hỏi. Cậu lơ đãng như này rốt cuộc là sao? Từ nhỏ đến lớn, anh thấy rất nhiều cảm xúc của Mộ Diệt Thần, duy chỉ có tối nay không giống, điều này vô cùng kích thích sự tò mò của anh. Chàng đại gia này, tối nay đã chịu kích động gì rồi? Uống rượu thì tiếp tục, hỏi nhiều thì biến đi. Mộ Diệt Thần thực ra cũng không biết bản thân đang phiền não điều gì, chỉ là cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như bị chặn một cục bông trong người. Anh liền nghĩ uống chút rượu giải tỏa là được rồi, ai ngờ càng uống càng phiền hơn, Cung Thiếu Vũ vẫn luôn mồm không ngơi. Hừ, lòng tốt không được báo đáp, Cung Thiếu Vũ tức giận hừ một tiếng, nói. Thật không có lương tâm, sau đó không nói chuyện với Mộ Diệt Thần nữa, tiếp tục mải mê chơi trò chơi cùng người đẹp ở bên cạnh. Mộ Diệt Thần đang uống thì điện thoại rung lên, anh lấy ra xem là Tô Vũ Đồng gửi đến, vốn không muốn đọc nhưng tay vẫn không chịu nghe lời ấn mở ra. Đọc xong câu đó của cô anh thấy rất vui, anh không biết sao tâm trạng đột nhiên thoải mái hẳn ra, buông ly rượu xuống, không để ý đến Cung Thiếu Vũ đang chơi trò chơi, một mình rời khỏi quán bar. Tiểu Vương đợi bên ngoài thấy anh đi ra, lập tức xuống xe mở cửa cho anh. Sau khi Mộ Diệt Thần ngồi lên xe, nói thẳng một câu. Đến bệnh viện Nam Thành. Một buổi tối đến bệnh viện Nam Thành hai lần, Tiểu Vương còn tưởng Tô Vũ Đồng xảy ra chuyện gì, vội vã khởi động xe, đưa sếp anh qua đó. Trong lòng Mộ Diệt Thần luôn nghĩ đến câu gặp anh thấy rất vui của Tô Vũ Đồng, xuống xe liền bước nhanh về phía phòng bệnh của Tô Vũ Đồng. Trong lòng có một ham muốn sục sôi muốn gặp Tô Vũ Đồng. Đến bên ngoài phòng bệnh, khi anh đờn ga muốn đẩy cửa đi vào, lại nhìn xuyên qua tấm kính ở cửa phòng, thấy Tô Vũ Đồng và Trần Nghiên Nghiên đã ngủ rồi. Tay chậm chậm thu lại, anh cảm thấy mình có chút buồn cười, tại sao lại có thể vì một câu của cô, nửa đêm chạy đến đâu. Khóe miệng xoẹt qua một nét tự giễu, anh quay người rời đi. Thấy sếp nhà mình ra ngoài nhanh như vậy, Tiểu Vương cả mặt đơ lại, nhưng không dám hỏi, sau đó chỉ nghe thấy Mộ Diệt Thần nói một câu. Về khuôn viên đế cảnh, anh lại khởi động xe lần nữa. Ngày thứ ba Tô Vũ Đồng ở bệnh viện, bà Mộ tự mình đến bệnh viện thăm cô, quản gia Ngô còn mang đến cho cô canh gà, một chút hoa quả và mấy hộp thuốc bổ lớn. Thấy bà Mộ đến, còn mang theo nhiều đồ như vậy, Tô Vũ Đồng rất cảm kích dùng điện thoại của mình gõ mấy câu truyền cho bà Mộ. Chủ tịch bà có thể đến đây đã là vinh hạnh lớn của tôi rồi, sao tiện để bà tốn kém như vậy? Bà Mộ tao nhã đoan trang cười, kéo tay cô. Vũ Đồng à, hai ngày nay cô không đến, tối qua Niên Niên bảo tôi cô ốm rồi, tôi mới biết cô nằm viện. Ai, đều tại tôi quá sơ suất, cô không đến tôi cũng không hỏi Lucas, để cô một mình ở trong bệnh viện lạnh lẽo này, đợi một lát tôi bảo Vũ Tôn qua chăm sóc cô. Thấy bà Mộ tự trách còn muốn để Vũ Tôn qua chăm sóc mình, Tô Vũ Đồng vội vàng gõ chữ đưa bà xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch bà nói quá rồi, đều là lỗi của tôi, để bà lo lắng, Vũ Tôn không cần đến đâu bảo bà ấy chăm sóc cho Niên Niên được rồi. Cô 7 tuổi đã không còn mẹ, lại luôn bị Lâm Yên Nhiên ngược đãi, cô từ rất lâu đã không được trải qua cảm giác được mẹ chăm sóc, bà Mộ đối với cô thực sự rất tốt, tốt đến mức cô muốn gọi bà là mẹ. Bà Mộ đọc xong chữ cô đánh, nói, Niên Niên có chú Ngô và những người khác trong nhà chăm sóc cô không cần lo lắng, ngược lại cô phải mau khỏi. Vũ Tôn làm việc cẩn thận, người lại khỏe mạnh, có bà ấy chăm sóc cô tôi mới có thể yên tâm. Tô Vũ Đồng thấy bà Mộ vẫn kiên quyết, vội vàng đánh mấy chữ. Chủ tịch tôi chỉ bị thương ở lưỡi, những chỗ khác không vấn đề gì, bạn tôi làm việc ở bệnh viện này, cô ấy có thể chăm sóc tôi. Sao cô có thể mặt dày làm phiền Vũ Tôn tốt bụng được? Lời Tô Vũ Đồng đã nói đến như vậy, bà Mộ cũng không tiện ép buộc cười nói. Vậy được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, đợi qua mấy ngày tôi lại đến thăm cô. Tô Vũ Đồng gật đầu, đứng dậy tiễn bà Mộ, tiễn bà Mộ về xong, trong phòng bệnh lại trở nên trống trải. Cô quay lại giường bắt đầu gửi tin nhắn cho Mộ Diệt Thần. Anh đang làm gì đấy? Bây giờ cô ở viện xin nghỉ mấy ngày, kỳ nghỉ này không thể lãng phí cho nên phải tận dụng tốt khoảng thời gian ấy, làm tăng thêm một chút tình cảm với anh. Trên mạng có một đoạn cô cảm thấy nói rất đúng, hai người đàn ông và phụ nữ không có quan hệ gì gửi tin nhắn lâu với nhau, không có chuyện cũng thành có chuyện. Nếu cô đã muốn làm người phụ nữ của Mộ Diệt Thần đương nhiên muốn có chuyện với anh cho nên cô quyết định sau này ngày nào cũng gửi tin nhắn cho anh. Mộ Diệt Thần đang cùng tổng giám đốc phó của tập đoàn Ưu Gia hợp tác đàm phán điều kiện, điện thoại đột nhiên reo lên, anh theo quán tính nhìn một cái, thấy Tô Vũ Đồng gửi tin nhắn đến, cầm điện thoại lên ngay tại đó trực tiếp nhắn lại một chữ. Bạn, tổng giám đốc phó của Ưu Gia là một ông chú hơn 40-50 tuổi, quan điểm có chút truyền thống, thấy Mộ Diệt Thần trong lúc đàm phán lại nghịch điện thoại, rất không hài lòng về thái độ của anh, nói. Tổng giám đốc Mộ, tuy chúng tôi không thể sánh bằng Hoa Thành, nhưng chúng tôi là mang theo thành ý đến đây, anh không coi trọng vậy sao? Mộ Diệt Thần đương nhiên biết ý ông ấy là gì, nở nụ cười chắc thắng, nói. Tôi chưa từng để lỡ công việc, sao lại nói không có thành ý, quý công ty vừa đề xuất 45, tôi cảm thấy các ông muốn hơi cao, không hợp lý, các ông nhiều nhất có thể lấy 25. Tổng giám đốc phó thấy anh quả nhiên không để lỡ công việc, hơn nữa ngược lại còn giảm lợi nhuận của ông đi nhiều như vậy, liền vội nói. Tổng giám đốc Mộ, vừa nãy là tôi hiểu lầm anh, thế này đi 35. Thế nào, ông lúc này có một cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình, thật hối hận tại sao vừa nãy lại nói ra câu đó. Mộ Diệt Thần vẫn giữ nụ cười, trong đôi mắt lại lộ lên tia sắc bén. Lợi nhuận tôi đưa ra rất hợp lý, 25, nếu các ông vẫn còn ý kiến khác thì chúng ta lần sau hợp tác vậy, Tiểu Vương gọi điện cho Tổng giám đốc Lý của Đăng Tường. Ông chú bên đối tác nghe Mộ Diệt Thần muốn tìm đối thủ cạnh tranh của mình, mặt mày tái mét vội vàng nói. Tổng giám đốc Mộ 25, thì 25, tôi đồng ý, Hoa Thành là tập đoàn tài chính xuyên quốc gia lớn, bọn họ muốn làm lớn thì buộc phải dựa vào mối quan hệ của các anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông không thể vì lợi ích trước mắt mà tự cắt đứt con đường sau này, đó không phải lựa chọn sáng suốt. Đây là lần đầu ông tiếp xúc với Mộ Diệt Thần, vừa rồi không hiểu phương pháp của anh, bây giờ coi như được mở mang tầm mắt, người có thể làm một công đôi việc như anh không có nhiều, hợp tác cùng anh tuyệt đối là một sự lựa chọn sáng suốt. Thấy ông đồng ý vui vẻ như vậy, Mộ Diệt Thần cười nhạt nói với Tiểu Dương. Đưa hợp đồng cho Tổng Giám Đốc Phó. Vâng, sếp Mộ. Tiểu Dương lập tức đem hai bản hợp đồng trong tay đặt lên bàn. Cách chương.